Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 184 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Kế Hoạch Huyền Môn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục đánh nhau với Bì Lô, đám người Thiên Đình đánh nhau với Liên Minh Di Thiên, rồi Thành Mục cũng kéo về cái đám người của Thiên Phượng tộc để đánh sau lưng nữa. Còn riêng hắn và Bì Lô đánh với nhau, đánh nhau đến người sống ta chết. Bì Lô xuất cái chiêu huyết minh chi khí gì đó, khiến cho sinh cơ trong cơ thể Thạch Mục bị hao mòn dần dần. Tưởng đâu là bị nhốt ở trong đó rồi chết đến nơi rồi. Nhưng mà không ngờ lúc này ở trong huyết hải của hắn lại tuôn ra một cái luồng hấp dị hút luôn cái huyết minh chi khí kia luôn. Thì không ngờ được là cái huyết hải của hắn đã tu luyện lại là một cái khắc chế được cái huyết minh chi khí của Bì Lô. Do đó mà đoạn cuối tập trước, sau khi hấp thu chẳng những khôi phục lại cơ thể mà còn sức mạnh thực lực tăng tiến nữa. Rồi hắn đập một cú làm cho Bì Lô nằm một đống. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay Lát lại bị viêm họng nữa rồi. Do đó mà khi mà giải giọng các kiểu thì nó hơi thiếu cảm xúc, mọi người thông cảm nha. Lúc này Thành Mục nhìn Tỳ Lô đang hấp hối, trong lòng thở phào một tiếng, nhưng sau đó chân mày cau lại, có chút kỳ quái hỏi Thủy Linh Tử. Không phải hắn đã có bất tử chi thân sao? Vì sao lại không tự động khôi phục như cũ vậy? Người này thi triển bí thuật không gian quy mô như vậy, lại liên tục thôi động bí thuật. Mặc dù là tu vi thần cảnh trung kỳ, nguyên khí cũng tiêu hao gần hết rồi, cho dù là bất tử chi thân cũng không phải là thật sự không chết được đâu. Thủy Linh Tử thông thả trả lời. Ngươi... tại sao không chịu ảnh hưởng của huyết minh chi khí? Lúc này Bì Lô miễn cưỡng ngẩng đầu hỏi. Thành Mục cười lạnh một tiếng, không có một chút ý tứ nào giống như muốn trả lời. Trong khu vực hỏa diễm lập tức xuất hiện một mảng lớn hỏa diễm kim sắc bao trùm thân thể của Bì Lô. Cho dù ngươi có đánh thắng ta thì sao, tiên tướng Thiên Đình đâu chỉ có một mình ta, trên 12 tiên tướng còn có Đế Xuân đại nhân, vài người các ngươi xác định là sẽ bị Thiên Đình tiêu diệt mà thôi. Trong ngọn lửa hừng hực, Bì Lô đột nhiên cười lớn đến điên cuồng. Hỏa diễm đột nhiên cuồn cuộn nhấn chìm Bì Lô ở bên trong. Tiếng cười lớn cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng là hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Bì Lô vừa chết, không gian huyết sắc ở xung quanh lập tức bị chém ra mấy cái lỗ hổng, giống như rẽ mây ra nhìn thấy mặt trời, hóa thành một mảng lớn huyết vụ rồi tiêu tán ra. Người bên ngoài nhìn vào, từ lúc Bì Lô thi triển không gian huyết sắc giam cầm Thành Mục ở trong đó, đến khi không gian huyết sắc bị xé rách, thực ra cũng chỉ hết thời gian khoảng một nén hương, ai cũng không biết trong thời gian này bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này toàn thân Thành Mục đẫm máu đứng ở đó, Bì Lô lại không thấy tung tích đâu, thắng bại đã rõ. Bên phe của Di Thiên Liên Minh lập tức phát ra tiếng la hét ầm ĩ kinh thiên động địa, sĩ khí đại chấn. Nhưng mà Bì Lô chết rồi khiến cho đại quân Thiên Đình chấn động, đương nhiên là không có cách nào nói rõ được. Tề Mộng Tuyết nhìn Thành Mục ở xa xa, nhãn thần phức tạp. Xung quanh Thành Mục, chín cột cờ màu máu, pháp bảo lơ lửng trong không trung. Thành Mục giơ một tay lên, thu chín cột cờ huyết sắc lại, kiểm tra lại một chút, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Chín cột cờ này chính là pháp bảo Bì Lô dùng để bố trí không gian huyết sắc, có thể tạo thành được không gian huyết sắc như vậy, hiển nhiên không phải là vật bình thường. Phẩm chất chắc chắn không thấp hơn huyền hỏa phiên của hắn rồi. Vả lại một bộ pháp bảo hoàn chỉnh càng quý hiếm hơn nữa. Có điều lúc này không phải là lúc nhìn kỹ, hắn lật tay thu chín cột cờ lại, ánh mắt xoay sang nhìn huyền hỏa phiên, hình thành biển lửa ở gần đó, vung tay lên đánh ra một đạo pháp quyết. Biển lửa ầm ầm tiêu tán, hóa thành 12 mặt hỏa phiên, cũng bị hắn thu lại. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Thành Mục vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, hỏa diễm kim sắc ở trước mặt tiêu tán, lộ ra thi thể của Bì Lô. Thành Mục cố ý không thiêu đốt thân thể của Bì Lô thành tro bụi. Bì Lô thân là cường giả thần cảnh trung kỳ, thi thể của gã rất hữu dụng đối với Thành Mục, vừa hay có thể dùng để chữa trị thân ngoại hóa thân nữa. Hả? Ánh mắt của hắn ngưng lại, tập trung trước ngực của Bì Lô. Trong xương ngực của Bì Lô khảm nạm một viên tinh thạch huyết sắc lớn chừng nắm đấm, tản phát ra huyết quang yếu ớt, khiến cho hắn có cảm giác âm lãnh. Thành Mục ngẩn ra, sau đó lập tức lại vui mừng. Khí tức mà tinh thạch huyết sắc này tản phát ra rõ ràng chính là huyết minh chi khí, hơn nữa còn rất tinh thuần. Hắn vẫy tay phát ra một đạo bạch quang bao trùm lấy tinh thạch huyết sắc, đang muốn thu lại. Lúc này trên tinh thạch huyết sắc đột nhiên xuất hiện một nhân ảnh, huyết quang từ trong tinh thạch bộc phát ra, lạch cạch một tiếng, tinh thạch huyết sắc trực tiếp vỡ ra, hóa thành mảnh huyết vân lớn. Huyết vân cuồn cuộn hội tụ, ngưng tụ thành một nhân ảnh mơ hồ gấp khúc. Mặc dù nhìn không rõ dung mạo, có điều nhân ảnh này dáng vóc vô cùng cao lớn, vai rộng phóng khoáng, tựa hồ có thể chống đỡ tất cả mọi thứ, khiến cho người ta có một cảm giác uy nghiêm. Thành Mục chưa kịp có cử động gì, nhân ảnh mơ hồ đã nhìn thấy Thành Mục. Trong lòng hơi hồi hộp, từ trước đến nay chưa từng thấy kinh sợ như vậy, vô thức muốn quay người chạy trốn. Mặc dù chưa có bất kỳ người nào nói, nhưng Thành Mục vừa nhìn một cái đã nhận ra, nhân ảnh mơ hồ này chính là Thiên Đế, không còn nghi ngờ gì nữa. Người liên tiếp ngăn chặn đại quân của Thiên Đình, giết không tha. Nhân ảnh mơ hồ phát ra một thanh âm rung trời, giống như đang ở cao cao tại thượng nhìn xuống con kiến hôi. Nói xong, gã giơ tay lên, bổ một chưởng vào Thạch Mục. Trong phạm vi 100 dặm, thiên địa linh khí bỗng nhiên cuồng phát, trong chớp mắt đã bị rút đi, hóa thành từng luồng ánh sáng đủ các loại màu sắc, như vùng xoáy hội tụ trên bàn tay của nhân ảnh mơ hồ kia. Chớp mắt đã ngưng tụ thành một bàn tay lớn khoảng 100 trượng. Bên ngoài bàn tay thậm chí có thể nhìn thấy rõ chưởng văn, vô số phù văn ngũ sắc thay phiên nhau mà lưu chuyển, tản phát ra pháp tắc chấn động mãnh liệt đến cực hạn. Bàn tay huyết sắc vỗ vào Thạch Mục, không gian bị bàn tay này thôi động, toàn bộ đều áp chế Thạch Mục, giống như năng lực của cả thiên địa đều bị bàn tay điều chỉnh, khiến cho Thạch Mục có một loại cảm giác tinh không bị xé rách, thiên trụ bị phá nát. Bàn tay chưa tới, một luồng lực lớn không thể tưởng tượng ầm ầm kéo tới, bao phủ thân thể của Thạch Mục, căn bản không có đường chạy trốn được. Thân thể của Thạch Mục không thể động đậy được một chút nào, chỉ cảm thấy không khí trong người gần như đều bị đè ép ra, ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Thời khắc này trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vô cùng bất lực. Đây chính là thực lực của Thiên Đế. Thạch Mục chấn động, ý niệm muốn sống sót trong lòng bị một cỗ lực lượng không tên áp chế, thay bằng sự tuyệt vọng và sợ hãi, tự hồ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà thôi. Không, ta làm sao có thể chết ở đây được? Hắn phát ra một tiếng hô lớn, tất cả chân khí trong người toàn bộ đều điên cuồng vận chuyển, ý niệm kháng cự lại mãnh liệt bộc phát ra, đánh tan lực lượng đang áp chế tâm linh của hắn. Bạch quang toàn thân đại thịnh, đen, trắng, đỏ, xanh, vàng, vàng kim, lam, hào quang bảy màu bỗng nhiên đại thịnh, rực rỡ long lanh chưa từng có. Dưới sự uy hiếp của sinh tử tồn vong, tiềm lực của Thạch Mục được kích phát ra tối đa. Hắn không kịp lấy ra bất kỳ pháp bảo gì, hai tay vung vẩy, hào quang bảy màu dung hợp ngưng tụ lại, hình thành một bàn tay bảy sắc, cứng rắn đụng vào bàn tay huyết sắc kia một cái. Răng rắc, bàn tay thức sắc bỗng chốc nứt ra, toàn thân Thạch Mục giống như là bị sét đánh bay, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn rất uể oải, một kích này đã làm hắn trọng thương nặng. Có điều bàn tay huyết sắc kia cũng dừng lại giây lát, nhưng một khắc sau lại ùng ùng kéo tới rồi. Trên mặt Thạch Mục lộ ra một tia cười khổ. Ở trước chưởng này, hắn dường như thực sự chỉ là một con kiến hôi. Lúc này chân khí trong người hắn vô cùng hỗn loạn, huyết hải, linh hải, toàn bộ đều kích động, căn bản là không kịp điều chỉnh, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Lúc này, dị biến lại phát sinh. Hư không bên cạnh của hắn chợt nổi lên một mảng lớn ngân quang, sau đó bỗng nhiên sáng lên gấp 10 lần, chiếu sáng trong phạm vi trăm dặm. Ngay sau đó, một tiếng kêu khẽ từ trong ngân quang truyền ra, ngân quang khắp trời lập tức biến hóa, ngưng tụ thành một bàn tay ngân sắc rất lớn, chặn lại bàn tay huyết sắc khổng lồ. Một cổ uy áp đáng sợ từ trong ánh sáng màu bạc tản phát ra, giống như tinh khung ngân hà nặng nề. Thần cảnh hậu kỳ. Thành Mục nhanh chóng áp chế chân khí hỗn loạn, cảm thấy được uy áp vô cùng lớn, sắc mặt liền biến đổi. À, là ngươi. Nhân ảnh mơ hồ huyết sắc phát ra một tiếng kinh hô. Trong ngân quang lại một lần nữa truyền ra tiếng hừ lạnh, tựa như cũng không có trả lời ý tứ của đối phương. Chỉ thấy ngân quang cuồn cuộn, từ trong đó mơ hồ có thể thấy được một nhánh cây bảy sắc vô cùng to xuất hiện. Nhánh cây vừa hiện lên, trên cành khô hào quang bảy sắc lưu chuyển, cả cành cây lập tức toát ra hào quang bảy sắc bay lên trời. Từ trong đó truyền ra từng trận chấn động kinh người, khiến cho cả bầu trời đều âm u biến sắc. Thiên địa linh khí trong phạm vi 100 dặm lại một lần nữa toàn bộ đều bị kích động, chen chúc mà đến, hội tụ trên cành cây bảy sắc, khiến cho hào quang phát ra càng mạnh, gần như che khuất bầu trời. Tất cả những thứ này nói ra thì dài, nhưng thực ra chỉ là chuyện xảy ra trong một sát na. Lúc này cành cây bảy sắc đã trở nên mơ hồ, hung hăng oanh kích bàn tay huyết sắc đang đánh trước mặt Thành Mục. Bàn tay huyết sắc liên tục biến ảo chuyển hình, ngăn chặn hai cái, cuối cùng vẫn kêu răng rắc một tiếng liền vỡ vụn ra. Cành cây bẫy sắc không dừng lại một chút nào, tiếp tục gào thét, che mất nhân ảnh mơ hồ huyết sắc kia. Nếu ngươi đã trở về, tin rằng thời hạn chúng ta gặp lại đã không còn xa nữa rồi. Hư ảnh huyết sắc cũng không chống cự, trong tiếng cười lạnh bị cành cây thức sắc khuấy nát thân thể, biến mất không thấy tung tích. Hào quang bảy sắc đầy trời, ngân mang chậm chậm thu lại, xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp mặc ngân giáp, tay cầm một cành cây bảy màu, chính là Yên La. Yên La! Thành Mục vô cùng vui mừng. Mặc dù hắn vừa rồi đã đoán được là Yên La, nhưng mà thực sự nhìn thấy nàng, trong lòng vẫn không khỏi tuôn ra một loại cảm giác hưng phấn và kích động khó tả. Đặc biệt là trước tình hình sau khi sống sót từ trong kiếp nạn này. Yên La quay đầu nhìn Thạch Mục, quan sát khắp người hắn một lượt, gật đầu một cái, mở miệng nói. Thực lực đề thăng không ít rồi, rất tốt. Chút thực lực này của ta có tính là cái gì chứ? Lần này nếu không phải là cô xuất hiện kịp thời, e rằng bây giờ ta đã chết rồi. Trên mặt Thạch Mục lộ ra một tia cười khổ, nói. Một chưởng đầy uy lực vừa rồi của Đế Xuân vẫn rõ ràng ngay trước mặt, khiến cho trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi không nên nản chí như vậy. Thời gian tu luyện của Đế Xuân dài hơn ngươi không biết bao nhiêu. Ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy có được thực lực như hiện tại đã vô cùng hiếm thấy rồi. Yên La mặt không cảm xúc, nói. Thành Mục miễn cưỡng gật đầu một cái, thu lại tâm tình của mình. Đại quân Thiên Đình phái đến tấn công Thiên Hà Tinh Vực đều ở đây cả sao? Yên La lập tức chuyển hướng nhìn, nhìn về phía đại quân còn ở phía xa. Bất luận là Thiên Định đại quân hay là Di Thiên Liên Minh, lúc này ánh mắt đều nhìn đến. Tất cả mọi người đều bị khí tức kinh thiên động địa vừa rồi dọa cho ngốc luôn rồi, gần như đã quên mất là đang chiến đấu. Vừa rồi lúc Thiên Đế xuất hiện chỉ là kinh hùng thoáng qua, hai bên cũng đều có phản ứng rồi lại một lần nữa kịch liệt chém giết. Nhưng bên phe đại quân Thiên Định do bị Bì Lô đã tử trận hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Hạm đội của Thiên Định vốn chỉ là bị chiến thuyền của Di Thiên Liên Minh trước sau hiệp kích, trận hình biến đổi càng thêm phân loạn, không ít chiến thuyền đầu đuôi khó chú ý được, tự đánh vào nhau, vây ở trong tinh không, không cách nào thoát ra được. Tất cả mọi người không cần hoảng loạn, điều chỉnh vị trí của chiến thuyền, tập trung oanh kích phía trên bên phải, từ đó đột phá dòng dây. Một tiếng vang lên trong chiến thuyền của Thiên Định, lại là Tây Môn Tuyết phát ra lệnh chỉ huy. Chiến thuyền Thiên Định dưới sự chỉ huy của Tây Môn Tuyết, trạng thái hỗn loạn trước đó mới chuyển biến tốt một chút. Những chiến thuyền đó cùng nhau ngăn ở một chỗ, cũng dần dần điều chuyển đi, chậm rãi di chuyển về phía trên bên phải. Nhưng mà sự hỗn loạn trước đó vẫn tạo thành vòng vây cực lớn. Hạm đội của Di Thiên Liên Minh lại toàn lực vây đuổi chặn đường. Hạm đội Thiên Định muốn thoát ra, căn bản chỉ là những chuyện hoang đường. Lạc Hải, Xuất Dương, các ngươi đi bên phải phía trước mở ra một lỗ hổng. Còn những thần tướng khác, theo ta cùng đi ngăn cản truy binh ở phía sau. Tề Mông Tuyết sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhưng vẫn coi như trấn định được, đều hạ lệnh cho mọi người đâu vào đó. Các thần tướng còn lại lên tiếng đáp lại, ào ào hành động. Tề Mông Tuyết lại mang theo mấy vị thần tướng bay quay trở lại, nghênh đón hạm đội của Di Thiên Liên Minh đang đuổi theo phía sau. Bên phe Di Thiên Liên Minh, chiến thuyền dẫn đầu hạm đội bùng lên hỏa quang, mấy trăm đạo hỏa diễm quang trụ quét qua tinh không, mãi cho đến khi hạm đội Thiên Định đánh đến. Tề Mông Tuyết thấy như vậy hơi cau mày lại, thân hình khẽ động, binh khí trong tay đã được ném bay ra. Binh khí như đao như kiếm kia bỗng nhiên bay đến trong tinh không. Kim quang bên ngoài tăng mạnh, đột nhiên tăng mạnh gấp trăm lần, hóa thành một con dao lớn chừng mấy trăm trượng giơ lên trời. Vẻ mặt của Tây Môn Tuyết ngưng trọng, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, cổ tay chuyển động chỉ về phía lăng không. Một tiếng hô vang lên, khi khí kim sắc cực lớn kia giống như là một trận cuồng phong luân chuyển ở trong không trung. Từ trong tản phát ra kim quang che lấp cả một nửa tinh không. Một trận những tiếng ầm ầm oanh kích vô cùng lớn liên tiếp vang lên. Mấy trăm đạo hỏa diễm, quang trụ kia bỗng nhiên đụng vào trong mảnh kim quang. Trong một sát na, hào quang hai màu vàng kim và đỏ phóng ra, lập tức che lấp hào quang của pháp bảo kinh quang còn lại. Những tiếng nổ kinh thiên động địa thỉnh thoảng lại truyền ra ù ù. Hỏa diễm quang trụ đều nổ tung, những binh khí kim sắc kia lập tức chấn động bay về phía sau. Tề Mông Tuyết lập tức kêu lên một tiếng, từ khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hai tay vẫn thỉnh thoảng huy động, lại một lần nữa thôi động binh khí kim sắc. Những thần tướng còn lại thấy như vậy, cũng ào ào động thủ, binh khí pháp bảo cùng bay lên, ở trước người đánh ra từng đạo hồng quang, nghênh đón những hỏa diễm quang trụ kia, cùng hội tụ với kim quang của Tề Mông Tuyết, hợp thành một màn quang mạc thức sắc. Trong tinh không vang lên một trận tiếng nổ liên miên không dứt. Những hỏa diễm quang trụ đó ở trong quang mạc thất sắc này chấn động tinh không lắc lư không ngừng, lại vẫn luôn không có cách nào đột phá, toàn bộ đều bị chặn lại. Lúc này trong tinh không đột nhiên có bạch quang sáng lên, một nắm đấm lớn phá vỡ không gian mà đến, đụng vào quang mạc thất sắc. Một tiếng ầm ầm rất lớn vang lên. Trên quang mạc thất sắc lập tức có sấm sét nổ vang, một cơn gió bão vô cùng lớn từ trên đó cuốn hết đi, xông về phía bốn phương tám hướng. Chỉ thấy quang mạc thất sắc ầm ầm chấn động, trực tiếp phân tán ra, từng món binh khí pháp bảo cũng đều bay ngược trở về. Một tiếng giết rung trời vang lên. Trong tinh hải, một con cự viên cao đến mấy ngàn trượng, quanh người đầy lông màu xanh, há to cái miệng gầm lên. Đám người lục quỳ chung, cường giả thần cảnh nhộn nhịp lóe ra từ trong tinh không, bổ nhào về phía đám người Tây Môn Tuyết. Giữa không trung có một trận điện quang lưu hỏa, nhanh chóng rơi vào trong chém giết. Cự viên lông xanh đó không phải ai khác, chính là đại trưởng lão Bạch Phát của Di Thiên cự viên mà biến hóa thành. Một tay vung ở phía trước, một cây cự bổng lớn dương lên trời, lập tức từ trên trời giáng xuống trên mặt quấn quanh từng đạo vân sáng màu vàng đất, đập xuống một chiếc chiến thuyền thiên đình, khí thế kinh người. Trên chiến thuyền của thiên đình, mọi người đều cả kinh, sôi nổi giơ cao pháp khí lên, đụng vào cây cự bổng đang đánh tới kia. Mấy nghìn đạo quang mang hội tụ lại, hóa thành một dòng hồng lưu, có nghĩa là nước lũ, màu sắc rực rỡ cuốn tới, đụng vào cự bổng đang đánh tới kia. Quần sáng màu vàng đất trên cự bổng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một sóng ánh sáng hình nửa vòng cung màu vàng, chém xuống chỗ chiến thuyền. Dòng nước lũ nhiều màu kia lập tức bị chém thành hai phần, tiêu tán ra hai bên. Một tiếng kinh hô vang lên, trên chiến thuyền người người đều cảm thấy bất an, ầm ầm bỏ trốn. Chiến thuyền thiên đình bị sóng ánh sáng màu vàng truyền đến, lúc này từ phần đuôi vỡ ra, biến thành hai đoạn xác thuyền lớn. Cự bổng phá hủy lại cũng không ngừng nghỉ, lại đập vào một cái chiếc chiến thuyền khác. Tây Môn Tuyết thấy như vậy, nghiến răng nghiến lợi, một tay giơ lên thu hồi lại binh khí kim sắc đã thu nhỏ lại, kim quang trên người mãnh liệt, liền đến phía trên chiến thuyền. Hai tay nắm chặt binh khí dựng ở trước người, trong miệng lặng lẽ lẩm bẩm chú ngữ huyền diệu. Chỉ thấy xung quanh người truyền ra một trận chấn động vô hình, giống như gió thổi, mấy sợi tóc đen nhánh của nàng cũng bị thổi bay lất phất. Sau lưng một thân hình hư ảnh kim sắc cực lớn hiện ra, từ trong truyền ra một cổ khí tức vô cùng cường đại. Tề Mông Tuyết vừa niệm xong chú ngữ, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cự bổng đã đập xuống rồi. Trong ánh mắt sắc bén lóe lên hàn quang, binh khí trong tay bỗng nhiên giơ lên cao, đâm về phía trước. Nhưng hình hư ảnh kim sắc ở đằng sau hai cánh tay cũng lập tức rung lên, nắm lấy binh khí kim sắc dài mấy trăm trượng, đâm tới chỗ cự bổng. Một tiếng long con kêu lên, kim quang của binh khí bỗng nhiên chĩa vào đầu của cự bổng. Ánh sáng hai màu vàng kim và vàng đồng thời nổ tung ra, hóa thành một cơn gió lốc cực lớn cuốn tất cả về bốn phía xung quanh. Bất luận là chiến thuyền thiên đình hay là chiến thuyền của Di Thiên Liên Minh đều bị cổ lực lượng này bỗng nhiên va chạm vào mà rung lắc kịch liệt. Ngay cả các cường giả thần cảnh giao chiến bên ngoài chiến thuyền cũng chịu xung kích, không nhịn được mà liếc mắt ngắm nhìn. Không giống với Di Thiên Liên Minh, các chiến tướng của thiên đình càng đánh càng hoảng, lòng phong ngữ sớm đã hoàn toàn biến mất, dần dần mất đi ý chí chiến đấu. Rất nhiều người bắt đầu bay ra khỏi chiến thuyền, một mình trốn vào trong tinh không. Nhưng cũng vẫn không thể bay ra được bao lâu, những người này liền bị một đạo thân ảnh màu sắc rực rỡ đuổi theo, nuốt vào trong hỏa diễm lục sắc. Trận kịch chiến này ước chừng giằng co khoảng 7-8 canh giờ, tiếng nổ vang trong tinh không mới từ từ nhỏ lại. Ý vị này, trận đại chiến quyết định vận mệnh của thiên hà tinh vực, đến lúc này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ thấy trong tinh không, khắp nơi đều lơ lửng xác của những chiến thuyền khổng lồ và vô số thi thể. Trừ đi số ít chiến thuyền của thiên đình đã trốn thoát được ra, đại bộ phận đại quân thiên đình đều tử vong ở đây. Mà một mảnh hài cốt dài mấy dặm lơ lửng bên trên khu vực, đang có một đạo thân ảnh bị mấy người vây quanh trong đó. Da trắng như tuyết, dung mạo vô song, thân hình lả lướt bị kim giáp bao bọc, chỉ là kim giáp đã có nhiều chỗ rách nát. Tay cầm một thanh binh khí cổ quái như đao như kiếm, bên trên có linh quang không ngừng lóe lên. Đó không phải ai khác, chính là Tây Môn Tuyết. Lúc này khóe miệng của nàng vẫn còn một tia máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt trắng bệch, nhưng thần sắc lại vẫn vô cùng bình tĩnh. Quanh người nàng quấn quanh mấy cái dây xích bằng kim loại hai màu xanh vàng trói buộc nàng thật chặt. Mấy dây xích này do một đám cường giả thần cảnh lục quỳ chung An Hoa nắm trong tay. Nữ nhân này không giống với thần tướng thiên định bình thường, thực lực vô cùng mạnh, chứ vậy chớ có lơ là thiếu cảnh giác, chúng ta hợp lực đánh chết cô ta đi. Ánh mắt An Hoa lạnh lùng nhìn Tây Môn Tuyết, mở miệng nói. Đại trưởng lão đã giải trừ thân thể cự viên, lúc nãy sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là lúc trước đối chiến với Tây Môn Tuyết cũng bị thương không nhẹ. Nghe An Hoa nói như vậy, suy tư một lát cũng không nói gì. Ồ, động thủ đi. Lục Quỳ Chung thấp giọng nói. Tề Môn Tuyết nghe như vậy, ánh mắt hơi ngưng lại, tay cầm binh khí cũng nắm chắc hơn mấy phần. Chư vị khoan đã, chớ hạ sát thủ. Lúc này một tiếng gọi cấp thiết vang lên, một thân ảnh từ phía xa đang bay nhanh đến, lại chính là Thạch Mục. Yên La cũng không biết đã đi đâu rồi, cũng không ở bên cạnh hắn. Tề Môn Tuyết nhìn thấy Thạch Mục bay đến, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp, quang mang trong mắt lóe lên, lại thu binh khí kim sắc về. Thạch Minh Chủ, sao vậy? An Hoa mở miệng hỏi. Tề vẫn có chút chuyện muốn chứng thực với cô ta. Thành Mục giải thích. Không biết là duyên cớ gì, Thành Mục cũng không trực tiếp nói rõ quan hệ của mình với Tây Môn Tuyết, cũng không nói ra chuyện trước đây Tây Môn Tuyết tiết lộ cho hắn, báo cứu viện Vũ Nham Tinh. Nếu như Thành Minh Chủ đã có lệnh, vậy thì giữ lại một mạng cho cô ta đi. Lục Quỳ Chung nghe như vậy liền nói, mọi người cũng đều tỏ ý tán đồng. Lúc này đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng hỏi Thành Mục. Thạch Minh Chủ nào, không biết vị đạo hữu thần cánh vừa rồi kề vai tác chiến với ngài là ai vậy? Không chỉ lão, tất cả mọi người ở đây đều rất hiếu kỳ đối với thân phận của Yên La. Cô ấy tên là Yên La, là ta, là một vị tiền bối quen biết cũ. Thạch Mục ngừng một chút lại giải thích. Thì ra là vậy, chẳng trách có thực lực cường hãn như vậy. Đại trưởng lão thấy Thạch Mục không muốn nói nhiều, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, gật đầu nói. Lúc này một bóng dáng nhiều màu bỗng nhiên từ trong tinh không phía xa bay về, rơi xuống trên vai Thạch Mục. Thạch đạo, truy sát những đạo quân tháo chạy kia cũng mệt chết ta đó, lần này ngươi cần phải khen thưởng ta thiệt tốt quá nha. Thái Nhi vừa giả bộ thở hổn hển vừa nói. Được rồi, không thiếu đồ ăn của ngươi đâu. Thạch Mục mỉm cười khinh thường nói. Đây không phải. Thái Nhi thở gấp đủ rồi, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tây Môn Tuyết bị bắt, nhịn không được mở miệng nói. Có điều còn chưa nói hết câu, nó liền ý thức được, thức thời mà ngậm miệng lại. Đây không phải là cái gì? Lục Quỳ Chung nhíu mày hỏi. Đây không phải đã đánh xong rồi sao? Sao vẫn chưa quay trở về? Thạch đầu, vết thương trên người của ngươi cũng không nhẹ đâu á. Thái Nhi nhanh nhạy mở miệng nói. Thương thế trên người Thạch Mục quả thực là không nhẹ. Lúc trước giao chiến với Bị Lô đã bị hao tổn lượng lớn tâm thần. Sau đó lại giao thủ với Thiên Đế. Lúc này khí tức, huyết mạch trong người toàn bộ đều rối loạn, rối tinh rối mù. Đã tổn thương đến mạch lạc và cơ quan nội tạng rồi, còn lập tức trở về dưỡng thương, không thể trì hoãn tiếp được nữa. Ánh mắt của đại trưởng lão quét qua thương thế trên người Thạch Mục, vội vàng mở miệng nói. Tây Môn Tuyết nghe như vậy nhíu mày nhìn Thạch Mục. Không có gì đáng ngại đâu, một chút thương thế này của ta. Thạch Mục còn chưa nói hết câu, khóe miệng đã tràn ra một ngụm máu bầm. Thạch Minh Chủ nè, nhanh chóng về dưỡng thương đi. An Hoa câu mày lập tức mở miệng nói. Đúng đó, chiến sự đã yên rồi, việc tiếp theo cứ giao cho chúng ta là được rồi. Mọi người cũng dồn dập nói. Nếu như vậy thì xin làm phiền các vị vậy. Nữ nhân này xin hãy tạm thời coi chừng, đừng làm khó cô ấy. Để ta dưỡng thương xong, sẽ tiến hành xử lý. Thạch Mục nói. Rõ. Trong lòng mọi người đều biết nữ nhân này có quan hệ với Thạch Mục, thần sắc không khỏi trở nên kỳ dị, trong miệng lại đều sôi nổi đáp ứng. Thạch Mục nhìn Tây Môn Tuyết, hai người nhìn nhau một lát. Sau đó thân hình Thạch Mục vừa chuyển đã đem Thải Nhi bay về Vũ Nham Tinh. Hai ngày sau, Vũ Nham Tinh, trong một sơn cốc u tĩnh trong bàn quy tộc, có một tòa động phủ yên tĩnh. Trong phủ có một cái mật thất, lúc này đang tràn đầy lục quang ống ánh. Chớp lóe có chút tí tố khiến cho cái động bích bốn phía được ánh sáng chiếu rọi nhìn lấp lánh như phỉ thúy vậy. Ở chính giữa lục quang, Thạch Mục nhắm nghiền hai mắt, ngồi xếp bằng. Trước người lơ lửng một cái đỉnh nhỏ hư ảnh màu xanh mượt. Đang từ từ xoay chuyển, từ trong tản ra từng luồng ánh sáng màu xanh lượn lờ quanh người. Lúc trước liên tục kịch chiến, mặc dù cuối cùng Di Thiên Liên Minh đại thắng, nhưng bất luận là thân thể hay là tâm thần đều phải chịu hao tổn không nhỏ, cần phải tốn chút khí lực tu dưỡng lại mới có thể khôi phục lại như cũ. Một lát sau, Thạch Mục nhíu mày một cái, lục quang trong phòng dần dần biến mất, cái đỉnh nhỏ hư ảnh trước mặt cũng biến mất không thấy đâu. Có chuyện gì, vào đây nói đi. Thạch Mục mở to hai mắt, thản nhiên nói. Ngay sau đó tiếng cửa đá gặp ma sát vang lên, một nữ tử xinh đẹp đi vào, lại chính là Kim Tiểu Thoa. Thạch Mục sư đệ nè, Tuyết Nhi đã bị các ngươi nhốt mấy ngày rồi, để định xử lý mùi ấy như thế nào đây? Kim Tiểu Thoa vừa vào trong mật thất, liền lập tức mở miệng hỏi. Tỷ muốn để xử lý như thế nào đây? Thạch Mục ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi lại. Tuyết Nhi đối đãi với đệ như thế nào không cần phải nói nhiều nữa rồi, ta đương nhiên hy vọng để có thể thả mùi ấy đi rồi. Kim Tiểu Thoa nói. Chúng ta đi gặp cô ấy thôi. Thành Mục mỉm cười từ chối cho ý kiến. Kim Tiểu Thoa thấy hắn không cho đáp án vẫn muốn hỏi nữa, mà lúc này Thành Mục đã đứng dậy tự mình đi ra bên ngoài mật thất rồi. Thành Mục và Kim Tiểu Thoa ra đến bên ngoài mật thất, trước sau bay lên hóa thành hai đạo hồng quang bay ra ngoài sơn cốc. Trên đường hai người không nói một lời, một mạch bay về phía tây. Sau một nén nhang, hai người hạ xuống một tiểu viện nhỏ ở một chỗ hẻo lánh dưới chân một ngọn núi thấp. Tiểu viện này được bao trùm bởi một tầng cấm chế quang mạc màu vàng nhạt, diện tích ước chừng khoảng 7-8 mẫu, tương đối yên tĩnh. Xung quanh là một cái rừng cây cổ mộc. Hai người đến trước cửa đứng sóng vai. Ở ngoài cửa hai bên trồng hai cây bạch quả cao to, dưới hai cây lại bày ra hai cái ghế ngồi bằng đá. Trên hai cái ghế ngồi này khắc một vài phù văn cổ xưa, trong các rãnh của phù văn đầy bụi bặm, thoạt nhìn thì hết sức bình thường. Thành Mục biết đây là chỗ trận khu của trận pháp phong ấn cả toàn tiểu viện này. Trận pháp phong ấn này chính là do bàn quy tộc bố trí, tự có chỗ bất phàm, nhưng đối với Thành Mục hiện nay mà nói lại đã không tính là cái gì nữa rồi. Trên ngón tay hắn lóe lên quang mang, điểm nhẹ mấy lần trong hư không, mấy đạo quang mang lập tức bay vào trong ghế ngồi bằng đá dưới gốc cây bạch quả. Chỉ nghe xùy một tiếng, một cái chiếc ghế ngồi chết về phía bên phải vài thước, sau đó trong đại trận cũng mở ra một lỗ hổng rộng vài thước. Đi thôi. Thành Mục nói một tiếng, liền cất bước đi vào bên trong. Kim Tiểu Thoa thấy như vậy vội vàng đi theo, đi vào trong tiểu viện. Hai người đi xuyên qua sân và phòng khách, đến trước cửa nhà chính. Thành Mục giơ tay lên, gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa. Vào đi. Trong cửa vang lên thanh âm lạnh lùng. Thành Mục đẩy cửa ra, đi vào trong. Kim Tiểu Thoa cũng đi theo sau người hắn, do dự một chút lại không tiến vào, mà lại giơ tay lên đóng cửa phòng lại, khẽ thở dài một cái. Bước vào trong phòng, Thành Mục liền nhìn thấy Tề Môn Tuyết đang ngồi ở bên cạnh cái bàn tròn, trong tay đang cầm một quyển sách cổ, an tĩnh đọc sách. Trên người nàng không có bất kỳ pháp bảo xiềng xích nào giam cầm, nhưng Thành Mục lại có thể nhìn ra được, trong linh hải của nàng đã bị bày ra một cái đạo cấm chế vô cùng lợi hại, khiến cho linh lực của nàng bị phong kín lại, hoàn toàn không có cách nào điều động được một chút nào. Sở dĩ Thành Mục nhìn ra được cấm chế này là bởi vì cấm chế này là cái loại đặc biệt của Di Thiên Cự Viên nhất tộc. Nói cách khác, đạo cấm chế này trên người Tây Môn Tuyết chính là do hôm đó đại trưởng lão đích thân bày ra. Tuyết cô nương. Thành Mục trầm mặc một lát, mở miệng nói một tiếng. Thật không ngờ lần này gặp mặt ta lại trở thành tù nhân của ngươi rồi. Tây Môn Tuyết bỏ cuốn sách cổ xuống, nhìn Thành Mục có chút cảm khái nói. Cô biết mà, ta chưa từng nghĩ muốn giam cầm cô đó. Thành Mục mở miệng nói. Nhưng ta và ngươi bây giờ đã đứng ở hai phía đối lập nhau rồi. Tề Môn Tuyết mỉm cười, nói. Thành Mục nhìn dung mạo mỉm cười tuyệt mỹ của nàng lại rõ ràng có thể từ trong đó nhìn ra một vẻ cô đơn. Nếu cô đã lựa chọn thiên đình, vì sao trước đây còn muốn nói cho ta biết chuyện của Vũ Nhâm Tinh? Thành Mục hít một hơi, lên tiếng hỏi. Tề Môn Tuyết nghe xong lại rời mắt khỏi người của Thành Mục, nhìn sang một bên khác. Một quang trong đôi mắt xinh đẹp ngưng lại, giống như rơi vào trầm tư, rất lâu cũng không nói gì. Thành Mục thấy như vậy cũng không có thúc giục gì, chỉ yên tĩnh nhìn đối phương cũng rơi vào trầm mặc. Lúc này dường như cả thời gian trong gian phòng cũng ngưng động lại. Không biết bao lâu sau, hàng lông mi dài của Tây Môn Tuyết mới khẽ rung lên, giống như khôi phục tinh thần lại, mỉm cười tự diễu lắc đầu một cái, khuôn mặt tươi cười rất xinh đẹp. Nhưng nàng lại không nhìn Thạch Mục, cũng không có mở miệng giải thích cái gì cả. Ta có thể thả cô ra, nhưng cô phải nói cho ta biết, mục đích thực sự của cô rốt cuộc là gì cái gì? Thạch Mục liên tục hỏi. Tề Môn Tuyết vẫn ngậm miệng không nói, giống như chưa hề nghe thấy cái gì cả. Thiên đình trắng trợn đầu lấy linh thạch, mục đích là gì cái gì? Thành Mục lại hỏi tiếp. Tề Môn Tuyết nghe xong, dứt khoát cầm quyển sách cổ lên một lần nữa, không nhìn Thành Mục lấy một cái nào. Thiên đế rốt cuộc là có âm mưu gì? Thành Mục liên tục hỏi mấy vấn đề, Tề Môn Tuyết đều ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí thần tình trên mặt cũng không hề biến đổi. Tuyết cô nương, ta hỏi một câu cuối cùng. Thứ cô muốn theo đuổi, rốt cuộc là cái gì? Thành Mục nhíu mày hỏi. Nghe thấy vấn đề này, Tề Môn Tuyết trong trầm mặc nữa, ngẩng đầu lên, một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Thành Mục, mở miệng hỏi lại. Ta muốn theo đuổi cái gì, không phải ngươi đã sớm biết rồi sao? Thành Mục nghe như vậy lại chợt bừng tỉnh, nhãn thần trở nên vô cùng phức tạp. Một lúc lâu sau hắn mới thở dài một tiếng, mở miệng nói. Dù sao chuyện trước đây ở Vũ Nhâm Tinh, cô đã nói cho ta biết, bằng không Vũ Nhâm Tinh bị công phá, Di Thiên Liên Minh sẽ không có cục diện như ngày hôm nay. Vì công mà nói, cô không có phạm phải lỗi lầm quá lớn không thể tha thứ được. Ngược lại đối với bọn ta mà nói còn có đại ân nữa. Về tư mà nói, ta cũng không muốn làm khó cô. Nói xong, hai tay Thạch Mục nhanh chóng bấm động, đánh ra từng đạo pháp quyết phức tạp. Sau đó hai tay hợp lại, ngón trỏ nhô ra, chỉ một cái về trước người Tề Môn Tuyết. Vù một tiếng rất nhỏ vang lên. Tề Môn Tuyết lập tức nhíu hàng mi thanh tú lại. Hiển nhiên là có mấy phần thống khổ, có điều cũng không kêu lên một tiếng nào. Tiếp đó trên người nàng sáng lên một mảng hoa quang, từng đạo văn lộ màu vàng sậm từ trên bụng sáng lên. Sau khi lóe lên ba lần, từ từ biến mất không thấy đâu. Theo ám văn biến mất, thần sắc của Tề Môn Tuyết buông lỏng, rõ ràng là cảm thấy được linh lực trước đây bị giam cầm, lại một lần nữa được khôi phục. Ngươi thật sự muốn thả ta sao? Tề Môn Tuyết mở miệng hỏi, thần sắc lại không có một chút bất ngờ gì. Cấm chế trên người cô đã được giải trừ hết rồi, sau này đi hay lỡ là do cô. Thành Mục nói, quay người đi ra khỏi cửa. Đi tới cửa hắn lại dừng bước lại, không quay đầu, nói: Trưởng lão tỏa trấn truyền tống ở hướng Bắc hôm nay không có ở đây. Nửa đêm giờ tí sẽ có giao phiên, lúc đó sẽ có thời gian khoảng một nén nhang bỏ trống. Với tu vi thân thể của cô, không ai có thể phát hiện ra được đâu. Nói xong, Thành Mục khoát tay một cái. Kèn két một tiếng vang lên, cửa phòng bị mở ra, lộ ra thân ảnh của Kim Tiểu Thoa ở bên ngoài. Nàng nhìn Tề Môn Tuyết ở trong phòng một cái, lại nhìn Thành Mục một cái, muốn nói lại thôi. Thành Mục xoay người, nhường đường. Tề Môn Tuyết đứng dậy đi ra bên ngoài cửa, lại dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn Thạch Mục, lên tiếng: Thiên đình trắng trợn khai quật linh khoáng ở mấy tinh vực này, cụ thể gì sao cũng không rõ, e rằng cũng chỉ có 12 tiên tướng mới có thể biết được. Có điều bất kể là thiên đình có âm mưu gì, khoảng cách bọn họ thành công cũng không còn xa nữa rồi. Đà tạ đã nhắc nhở. Thạch Mục nghe xong hơi nhíu mày, mở miệng nói. Tề Môn Tuyết cũng không nói thêm gì, đi ra bên ngoài cửa. Thành Mục đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng, vội vàng đuổi theo. Tuyết cô nương nè, ta còn có một chuyện muốn chứng thực với cô. Thành Mục nói. Chuyện gì? Tề Môn Tuyết quay người lại hỏi. Trước kia Chu Tức Tinh bị công phá, chuyện Trung Tú bị Triệu Tiễn bắt đi, cô có biết hay không vậy? Thành Mục hỏi. Hả? Chu Tức Tinh bị công phá rồi sao? Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Tề Môn Tuyết có chút kinh ngạc hỏi. Cô không biết chuyện này sao? Nghe thấy Tề Môn Tuyết nói như vậy, Thành Mục càng hoảng hốt hơn nàng ta. Tuyết Nhi nói không biết, vậy đương nhiên là thật sự không biết rồi, lẽ nào mùi ấy còn có thể lừa ngươi hay sao? Kim Tiểu Thoa thấy như vậy cũng có mấy phần tức giận, nói: Kim sư tỷ đừng có hiểu lầm, đệ không phải nghi ngờ Tuyết cô nương đâu, đệ chỉ thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Thành Mục giải thích. Sau đó Thành Mục liền đem chuyện hỏa độ tấn công Chu Tước Tinh cùng với chuyện về sau nói cho hai người Tề Môn Tuyết nghe một lượt. Chuyện này e là hỏa độ tiên tướng tự mình hành động. Nếu như thiên đình có lệnh, vậy chắc chắn bị lưu tiên tướng sẽ dẫn đại quân đi tấn công trước, cho nên ta căn bản không biết chuyện này. Tề Môn Tuyết nghe xong liền nói. Ta hiểu rồi. Thành Mục trước đây cũng có phán đoán như vậy, vì vậy bèn gật đầu, nói. Sau khi trở về thiên đình, ta sẽ giúp ngươi để ý. Có tin tức gì, ta sẽ nghĩ cách thông báo cho ngươi. Tề Môn Tuyết hơi trầm mặt, nói. Đa tạ. Trong lòng Thành Mục không khỏi dâng lên một tia cảm kích, gật đầu nói. Kim Tiểu Thoa đứng tại chỗ, nhãn thần kỳ dị nhìn cảnh này của hai người, chợt nhớ ra cái gì đó, thần sắc biến đổi, không khỏi thở dài một tiếng. Ánh mắt của Tề Môn Tuyết phức tạp nhìn Thạch Mục một cái, sau đó quay người đi ra khỏi tiểu viện. Lần này nàng cũng không quay đầu lại. Những ngày này nhận được chiếu cố của ngươi, hiện tại vừa dặn ta sẽ đi cùng với Tuyết Nhi, không tiếp tục làm phiền nữa. Tiểu tử ngươi tự mình cẩn thận đó. Kim Tiểu Thoa cười nói với Thạch Mục. Nói xong cũng không chờ Thạch Mục nói cái gì, thân hình xinh đẹp vừa chuyển, liền đuổi theo Tề Môn Tuyết. Thành Mục đứng ngẩn ngơ chốc lát, sau đó cười khổ lắc đầu. Một lát sau, hai cánh đen trắng ở sau lưng lóe ra, thân hình nhô lên, bay về phía đông. Sau khi Thành Mục trở về động phủ của mình, lại phát hiện ra, Đại trưởng lão và Lục Quỳ Chung không biết đã đến đây từ lúc nào, giống như đã đợi được một lát rồi. Tham kiến minh chủ! Hai người nhìn thấy Thành Mục, tiến lên nghênh đón, hành lễ một cái. Không cần đa lễ đâu, ngồi đi. Thành Mục khoát tay một cái, bảo hai người ngồi xuống, hắn cũng đi đến ngồi xuống chỗ chủ vị. Tình hình của liên minh bây giờ thế nào rồi? Thành Mục hỏi. Tuy rằng trận chiến hai ngày trước hoàn toàn đã đánh tan đại quân thiên đình, di thiên liên minh cũng tổn thất không ít. Có điều mấy ngày nay, cả liên minh khắp nơi đều ở trong trạng thái hoan hô chúc mừng. Thành Mục cũng không phải rất thích ứng với bầu không khí này, liền đem tất cả mọi chuyện của liên minh giao cho Đại trưởng lão và Lục Quỳ Chung xử lý. Khởi bẩm minh chủ, hiện tại liên minh các tộc đại quan đều đã được chỉnh đốn xong rồi, có thể nghe lệnh điều khiển bất cứ khi nào. Ánh mắt của đại trưởng lão có chút cuồng nhiệt nhìn Thạch Mục, nói. Một lần đã đánh tan được đại quân thiên đình, toàn bộ đều dựa vào mưu kế và thực lực của Thạch Mục. Di thiên cử viên nhất tộc hiện tại đã hoàn toàn trở thành đệ nhất đại tộc của thiên hạ tinh vực.

để nó trở về các ngươi nói với nó một tiếng, ta không dùng thần thức liên hệ với nó được. Thành Mục nói. Rõ. Lục Quỳ Chung và đại trưởng lão đồng thanh lên tiếng. Sau khi sắp xếp xong xuôi các công việc, Thành Mục liền cùng Yên La rời khỏi Vũ Nham Tinh, đi đến Di Dương Tinh Vực. Hết tập 184 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.